Quán cơm đêm khuya, chương 25, phủ 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Khâu đi tới, ở trước bàn trống ngồi xuống, anh ta còn mặc tây trang, thắt cà vạt, trên mặt lộ ra một ít bực mình, cau mày lại, đưa tay đem cà vạt kéo xuống, lập tức mở ra hai nút áo sơ mi, dáng vẻ kia miễn bàn, Tạ Nhất cảm thấy còn rất đẹp trai, nhìn như thế này, mình cũng rất có triển vọng đó. Ngày hôm nay công ty của Tạ Nhất liên hoan, Thương Khâu không có cách từ chối, không thể làm gì khác hơn là đi theo cùng mọi người, uống không ít rượu, ngày thường anh ta cũng rất ít uống rượu, rượu loại đồ uống này rất thần kỳ, có đặc tính đối địch, đồng thời cũng kiêm đặc tính âm dương, uống rượu sẽ loạn thần, nhiễu loạn giác quan, Thương Khâu là một khu ma nhân, bởi vậy cũng không thường uống rượu. Sau khi Thương Khâu uống rượu không quá dễ chịu, Tạ Nhất vội đi lấy nước cho Thương Khâu, sau đó lại để cho sau bếp làm chút giải rượu cho Thương Khâu uống. Thương Khâu bên kia mới vừa uống một hớp nước, chợt nghe được một tiếng đinh đang, cửa chính của quán cơm đêm khuya lại bị đẩy ra, gần như đi phía sau với Thương Khâu. Tạ Nhất vừa muốn nói chào mừng quý khách ngồi bên trái, kết quả liền thấy rõ người tới, lại là nữ thần trong lòng Trạch Nam của công ty bọn họ. Và là cùng một bộ phận với Tạ Nhất, thế nhưng chỗ ngồi cách rất xa, đây chính là nữ thần trong lòng Trạch Nam tiêu chuẩn trong công ty bọn họ, không biết mê hoặc bao nhiêu đồng nghiệp nam, chẳng qua nữ thần trong lòng Trạch Nam dường như không muốn nói chuyện tình yêu văn phòng, cho nên đối với đồng nghiệp nam xung quanh đều lãnh đạm. Lần trước ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh công ty, Tạ Nhất còn thấy nữ thần chủ động trả lời với Thương Khâu. Tạ Nhất không nghĩ tới vậy mà nữ thần tới quán cơm đêm khuya, vội hơi chỉnh sửa lại tóc tai của mình, còn nhìn xem nút áo của mình, Tạ Nhất sửa sang quần áo xong, ngẩng đầu nhìn lên, vừa lúc đụng phải ánh mắt của Thương Khâu. Thương Khâu híp mắt, ánh mắt sâu kín nhìn mình chằm chằm, giống như thấy rõ tất cả vậy, lập tức nói. Các người không hợp, Tạ Nhất liền bùm một cái đỏ mặt, không phải là xấu hổ, mà là bị Thương Khâu nói toạc ra lòng dạ thực sự ngại ngùng, Thương Khâu còn nói. Đàn ông đối với cô ta chạy theo như vịt, một phần nguyên nhân là dung mạo của phái nữ, một phần khác nguyên nhân lại là bởi vì âm khí của phái nữ, âm khí của cô ta quá đủ rồi, không hợp cậu. Tạ Nhất, thực sự là cảm ơn anh đã nhắc nhở. Kỳ thực Tạ Nhất cũng không nghĩ gì, dù sao tình yêu văn phòng rất xấu hổ, nếu quả như thật sự chia tay rồi, sau này nên làm gì, còn có thể làm việc thật tốt hay không? Nữ thần từ bên ngoài đi vào, liếc mắt liền thấy được Thương Khâu, giày cao gót đi tới. Cộp cộp cộp trên mặt cười híp mắt treo lên nụ cười dịu dàng, thoạt nhìn có chút ân cần, nói. Tạ Nhất, nữ thần cũng không biết bọn họ thay đổi, còn tưởng rằng Tạ Nhất đột nhiên trở nên tràn đầy sức hấp dẫn, từ đầu tới chân đều tản ra hơi thở hormone nồng nặc khiến nữ thần say mê không thôi, rõ ràng tướng mạo căn bản không thay đổi thế nhưng khí chất hoàn toàn khác nhau. Thương Khâu nhìn cô ta một cái, không nói gì, nữ thần nói lắp bắp. Tạ Nhất, mình nghe nói đây là quán cơm của cậu cho nên ngày hôm nay cố ý tới xem chút, chẳng qua cậu xem, chuyến xe cuối cùng bên ngoài cũng không còn nữa, vậy mình ăn cơm xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhất lập tức bóp cổ tay, vì sao đều là một thể xác, Thương Khâu chui vào thì tràn đầy sức hấp dẫn như thế, mình chui vào thì không thu hút thế kia, vậy mà nữ thần chủ động lấy lòng. Nữ thần nói xong, có chút ngượng ngùng nhìn Thương Khâu, Thương Khâu lại nói nhàn nhạt. Tôi giúp cô gọi xe taxi. Nữ thần, chấm, Tạ Nhất, nhất thời mặt nữ thần đỏ ao, cắn môi một cái, nói. Con gái đêm khuya ngồi xe taxi cũng rất nguy hiểm, mình có hơi sợ Tạ Nhất, mình có thể ở nhà cậu hôm nay được hay không? Nữ thần nói xong, ánh mắt ngượng ngùng lại ao ước nhìn Thương Khâu, Tạ Nhất lại bóp cổ tay nữa, chủ động mời gọi như thế, quả thực giống như là trên trời rớt bánh nhân thịt vậy. Thương Khâu lại không động, nhìn cô ta một cái, nói. Thật ngại, tôi ở cùng người khác, không tiện cho cô ngủ lại. Anh vừa nói như thế, nữ thần trong nháy mắt hiểu lầm, còn tưởng rằng Tạ Nhất có bạn gái, nhất thời sốt ruột nói. Là ai, mình biết không, có thể nói cho mình biết là ai hay không? Nữ thần rất là sốt ruột, bởi vì cô ta vẫn là nữ thần trong lòng Trạch Nam trong công ty, đột nhiên bị người từ chối, dù sao vẫn phải biết là ai hơn ai đi. Thương Khâu không nói chuyện, chỉ ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu kín nhìn về phía trước, nữ thần vội vàng theo ánh mắt của Thương Khâu nhìn sang, Tạ Nhất khom lưng lau bàn bên kia vừa lúc ăn xong, A Lương đang cho người ta chọn món ăn, Tạ Nhất nhìn cậu ta không sang đây được liền giúp lau bàn. Tạ Nhất đang lau bàn, liền cảm thấy như gai sau lưng, cả người cũng không được khỏe, lạnh lẽo, âm u, không khỏi quay đầu nhìn lại, ánh mắt vừa vặn đụng phải nữ thần trong lòng Trạch Nam. Tạ Nhất liền có hơi xúc động, còn tưởng rằng sẽ cảm nhận được luồng điện của nữ thần phát ra, kết quả trị số ampere của luồng điện này hơi cao, Tạ Nhất lại càng hoảng sợ, vẻ mặt của nữ thần hơi có chút hung ác tới ngẩn ra. Tạ Nhất căn bản không nghe thấy chuyện gì, chẳng biết tại sao bị nữ thần trừng mắt một cái, phát hiện Thương Khâu cũng đang nhìn mình, ánh mắt của nữ thần hung ác tới ngẩn ra, Thương Khâu lại cười híp mắt, dáng vẻ của tâm tình rất tốt hiếm thấy, khóe miệng hơi nhếch mắt cũng đang cười, Tạ Nhất đột nhiên phát hiện cơ thể của mình phải là một đôi mắt hoa đào, cười rộ lên thực sự là rất đẹp mắt, Tạ Nhất thiếu chút nữa bị nụ cười của Thương Khâu hút vào, trong nháy mắt nhìn thấy có hơi đờ ra, kết quả lại bị nữ thần bên cạnh hung hăng trừng mắt một cái, Tạ Nhất càng có chút không hiểu. Nữ thần cắn môi một cái, vẻ mặt không cam lòng, nói. Mình biết rồi, cô ta nói xong, quay đầu đi ra quán cơm đêm khuya, cũng không ăn cơm, chuông gió trên cửa phát ra một tiếng. Đinh đang thiếu chút nữa đem thủy tinh đụng bể, nữ thần cũng không quay đầu lại liền đi mất. Tạ Nhất mờ mịt đi tới, nói. Cô ấy làm sao vậy? Anh sẽ không từ chối thẳng thừng với cô ta quá chứ? Thương Khâu mới vừa rồi còn hơi say rượu không thoải mái, giờ trong lòng đã cảm thấy rất tốt rồi, bưng ly lên uống một hớp nước nói. Không có, Tạ Nhất nghi ngờ liếc xéo Thương Khâu, bởi vì cậu cảm thấy lúc Thương Khâu nói. Không có, biểu tình rất kỳ lạ, tương đối quỷ dị. Thương Khâu thấy cậu nhìn mình còn nói, dùng cách rất khéo léo để từ chối. Tạ Nhất hỏi tới cùng, đó là cách gì? Thương Khâu không nói, chẳng qua nhìn Tạ Nhất còn nhướng mày, trong nháy mắt Tạ Nhất chỉ cảm thấy trong lòng. Cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái cứ như bị người hung hăng gõ một gậy, cho rằng ánh mắt của Thương Khâu sẽ phóng điện, hơn nữa chỉ số ampe cũng rất cao. Tạ Nhất vội vàng bụng tim của mình, đột nhiên cảm thấy bản thân chắc là không quá tốt, dù sao Tạ Nhất muốn bị mình làm mê mẫn rồi, đây không phải tự kỷ sao. Tạ Nhất còn tưởng rằng Thương Khâu đã tỉnh rượu, sau khi quán cơm đêm khuya đóng cửa, hai người trở về nhà, liền chuẩn bị tắm rửa đi ngủ, Tạ Nhất đi tắm trước dù sao cậu tắm nhanh hơn, không khiết phích giống như Thương Khâu đây. Chờ sau khi Tạ Nhất tắm rửa đi ra thì thấy Thương Khâu ngồi ở trên ghế salon ở phòng khách, trên đùi để thứ gì đó, đang cúi đầu nhìn, biểu cảm vô cùng nghiêm túc, cau mày lại, híp mắt, loại dáng vẻ nghiêm túc này, thực sự quá đẹp trai rồi. Tạ Nhất đi ra từ phòng tắm, quan sát góc nghiêng đẹp trai của mình, quả thực cũng muốn tự luyến chinh phục rồi, từ từ đi qua, muốn nhìn xem Thương Khâu đang nhìn gì, đến gần nhìn một cái, phát hiện Thương Khâu lại đang nhìn sticker hình con mèo, Tạ Nhất quên thở ra, thiếu chút nữa nín thở tới chết, mí mắt cũng giật điên cuồng, nói. Thương Khâu, anh đi tắm đi. Lúc này Thương Khâu mới ngẩng đầu lên, Tạ Nhất còn tưởng rằng anh ta tỉnh rượu, hóa ra căn bản chưa tỉnh hẳn, chỉ thấy Thương Khâu cầm hai tờ sticker, còn để Tạ Nhất chọn. Cái nào dễ thương hơn? Tạ Nhất nhìn thoáng qua Nianko Sensei ôm bình rượu, vừa liếc nhìn Nianko Sensei ôm cơm nắm, rất muốn trợn trắng mắt, thuận miệng nói. Cái nào cũng không dễ thương, tôi dễ thương nhất. Tạ Nhất chỉ muốn biểu đạt một tí là lấy tư cách một người đàn ông chẳng thèm sticker hình con mèo, bởi vậy thuận miệng nói mà thôi, kết quả phát hiện Thương Khâu nhìn mình đầy sâu kín. Tạ Nhất liền buộc chặt sau lưng, nghĩ thầm chẳng lẽ mình nói động chạm tới sticker thần thánh của anh ta, Thương Khâu đích thực rất thích mèo, đương nhiên còn có sticker hình con mèo, hứng thú của mỗi người không giống nhau, bản thân không nên hạ thấp hứng thú yêu thích của Thương Khâu. Ngay lúc Tạ Nhất nghĩ xem mình có muốn vì sticker hình con mèo nói lời xin lỗi với Thương Khâu hay không, đột nhiên Thương Khâu nở nụ cười một tiếng, bởi vì nguyên do của uống rượu, tiếng cười của Thương Khâu có chút khàn khàn, nhướng mi nhìn Tạ Nhất, nói với giọng điệu trầm thấp. Cậu thật sự rất dễ thương. Cái gì? Tạ Nhất cũng bối rối, Thương Khâu híp mắt đột nhiên nghiêng thân về trước. Bịch, một tiếng đem Tạ Nhất bích đông. Một, ở trên ghế salon, một xa phát đông. Hai, chân chân thật thật, một, bích đông, bi rong, một hành động thường được thấy trên manga hoặc phim tình cảm. Một người nam đẩy một người nữ vào tường, tạo ra âm thanh bùm bằng một tay hoặc dựa sát vào tường, để cho người nữ không thoát ra được. Kết quả vì khoảng cách rút ngắn, người nữ sẽ xấu hổ. Bích tường, đông, bùm, bùm. Hai, sa phát đông, sa pha rong, một hành động nhân vật nam vây nhân vật nữ vào giữa salon, một hành động vô cùng kinh điển, khi nhân vật nam sắp hôn nhân vật nữ. Sa phát, salon, sofa, đông, bùm, bùm. Tạ Nhất càng bối rối, dù sao mình đang chui vào thể xác của Thương Khâu, theo lý mà nói cao to hơn một chút mà Thương Khâu lại đang bích đông mình, khoảng cách hai người rất gần, thậm chí Tạ Nhất có thể ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trong khoang miệng của Thương Khâu, ngược lại, Thương Khâu có thể cũng ngửi được mùi hương của dầu gội đầu trên người mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Khâu híp mắt cúi đầu nhìn chăm chú Tạ Nhất đang tựa lưng vào trên ghế salon, từ từ lại gần, giờ Tạ Nhất vô cùng vi diệu, dù sao lại gần chính là mặt của mình, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần.